Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1123. Gia tộc khí tử, 46. Hơn nữa nàng còn không có cái giống dạng huynh đệ có thể nuôi dưỡng. Phía dưới đều là chút giả áo túi cơm. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được. Làm cho bọn họ đi làm nữ nhân vẫn được. Làm nghiệp vụ, coi như hết. Săn đầu công ty cấp Quân Nhiên đề cử vài cái quản lý nhân viên. Quân Nhiên nhìn thuận mắt liền thay đổi. Khả trong tay công tác như trước không có được giảm bớt. Đại sự vẫn là cần nàng đến quyết đoán. Tương đối may mắn là, nàng hiện thời não dung lượng có thể chống đỡ được rất tốt 2-3 cái ngành nghề. Ở trong đầu qua một lần gì đó, là rất khó quên mất. Này coi như là Quân Nhiên ưu thế. Phong Chi Thường đem ra mậu giao cho Quân Nhiên sau, nhìn đến nàng độc lập hoàn thành mấy đan nghiệp vụ liền hoàn toàn yên tâm. Thuận lợi làm nổi lên phủi tay trưởng quầy. Lạc Nguyệt nói, Quân Nhiên rất khó cự tuyệt. Lạc Nguyệt ở nàng tối thời điểm khó khăn trợ giúp nàng. Chỉ cần yêu cầu không quá phận, nàng sẽ vì Lạc Nguyệt làm rất nhiều chuyện. Nhưng Quân Nhiên không nghĩ tới là, Lạc Nguyệt tiêu nghĩ tới căn bản không phải nàng làm đồ ăn. Mà là hắn đem bản thân trở thành một mâm đồ ăn. Lạc Nguyệt là thịt để ăn động vật, không thịt không vui cái loại này. Quân Nhiên theo trong siêu thị mua kê vịt cá thịt, chuẩn bị cấp Lạc Nguyệt thiêu bản thân sở trường hảo đồ ăn. Lạc Nguyệt trong khoảng thời gian này đốc thúc bản thân tu luyện cũng vất vả. Là thời điểm nên nhiều bổ bổ, ở tiếp xúc đến nguyên liệu nấu ăn sau, Quân Nhiên phát hiện tay nghề của mình không có mới lạ. Trên thực tế theo luôn luôn nấu cơm, chủ nghệ tăng lên không ít, nếu ngày nào đó Phong ra công ty phá sản, nàng còn có thể đi khách sạn làm cái đầu bếp, nàng làm tốt đồ ăn, đặt ở nhà ăn, cởi xuống tạp dề đi phòng khách tìm Lạc Nguyệt, lại phát hiện tivi mở ra, nhân không thấy, chẳng lẽ là đi toilet, toilet tìm một vòng cũng không có, Quân Nhiên nói. Sư phụ, đi ra ăn cơm, sẽ đến, thanh âm là từ của nàng phòng ngủ truyền đến. Lạc Nguyệt đi của nàng phòng ngủ làm gì? Nàng sải bước hướng tới phòng ngủ đi đến, mở cửa, nhìn đến Lạc Nguyệt nhìn chăm chăm nàng trên tủ đầu giường để tượng điêu khắc gỗ rối ngẩn người. Hắn là ai vậy? Lạc Nguyệt chỉ vào tượng điêu khắc gỗ người trên nói. Lạc Nguyệt trí nhớ tốt lắm, tượng điêu khắc gỗ khắc nhân hắn không biết. Quân Nhiên giống như che giấu hắn nhất chút gì đó. Tượng điêu khắc gỗ khắc thật dụng tâm. Ngay từ đầu Lạc Nguyệt tưởng Quân Nhiên làm cho người ta khắc. Cho đến khi tìm được phòng ngủ nội một bộ tượng điêu khắc gỗ công cụ. Lạc Nguyệt mới biết được, đó là Quân Nhiên kiệt tác, là loại người nào bị nàng nhớ thương lâu như vậy. Rất trọng yếu nhân đi. Quân Nhiên thản nhiên nói, tùy tiện khắc không có phương tiện nói sao. Quân Nhiên nở nụ cười, có cái gì không có phương tiện nói. Chính là ta trước kia bằng hữu a, nhàn rỗi nhàm chán, có khắc đùa cái gì bằng hữu, ta thế nào không biết. Ở Lạc Nguyệt truy vấn hạ, Quân Nhiên trầm mặc, nàng cũng không thể nói nàng khắc là thế giới này không có xuất hiện Ôn Lương đi. Nói đúng là Lạc Nguyệt cũng không tất chịu tin, ngược lại cho rằng nàng là đang nói dối. Hơn nữa, nàng cùng bằng hữu bình thường kết giao cần cùng Lạc Nguyệt xin chỉ thị sao? Không phải là lại bình thường bất quá sự tình sao? Lạc Nguyệt từng bước một tới gần nàng, hai tay khoát lên nàng trên bờ vai, ta có chưa nói với ngươi? Ta thích quá một người. Nói qua a, nàng lúc đó còn tưởng rằng Lạc Nguyệt thích là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân đâu. Mỹ nhân sau khi chết, hắn còn đem bản thân nhốt tại lạnh vô cùng nơi. Tính toán vì mỹ nhân thủ trinh đâu. Quân Nhiên não bổ một đoạn vui buồn lẫn lộn luyến ái sử. Mỗi khi tâm tình không vui thời điểm, sẽ lấy Lạc Nguyệt xuất ra làm đối lập. Đối lập sau khi xong liền cảm thấy bản thân đã là đủ may mắn. Ít nhất nàng còn đối Triệu Khanh cùng ông có hy vọng đâu không phải là. Lạc Nguyệt gằn từng tiếng nói. Ta thích là cái nam. Hết chương.